Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Hoài niệm làm lão sư thời gian. Diễm Phi, hiện tại ngươi có gì cảm tưởng? Nhìn thấy ngoài thành tiếng kêu thảm thiết, Thiên Tầm Tật mắt điếc tai ngơ, nhìn một chút mới gia nhập vẫn không có tâm phục khẩu phục Diễm Phi. Diễm Phi bây giờ là trợn mắt ngoác mồm. Từ nhỏ ở âm dương gia lớn lên, Diễm Phi cho rằng âm dương gia chính là chỗ này trên đời này thần kỳ nhất học giả. Bên trong pháp quyết cũng là cao thâm nhất khó lường. Thế nhưng hiện tại, khi nàng nhìn thấy Thiên Tầm Tật thủ đoạn sau, đột nhiên phát hiện âm dương gia cao thâm học thuật ở Thiên Tầm Tật trước mặt quả thực giống như là tam tự kinh cho tiểu hài tử dùng là. Sau đó, người cũng có thể làm được như vậy. Hơn nữa là dễ dàng ngồi vào, bởi vì ngươi thiên phú cũng là rất mạnh, so với các nàng cũng muốn giỏi hơn. Sau đó cũng so với các nàng chỉ có thể càng mạnh hơn. Hiện tại, quyết định sao? Diễm Phi tuổi còn trẻ liền trở thành thế giới cao thủ hàng đầu, tự nhiên là cho thấy thiên phú của nàng. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng là phi thường coi trọng nàng. Diễm Phi lâm vào vô cùng vô tận địa xoắn suýt bên trong. Mấy ngày nay, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thiếu được đối với nàng thân thể cùng về mặt tâm linh nhục nhã. Nàng nguyên bản quyết chí thể bất thay đổi tính tình cũng dần dần mà đã xảy ra thay đổi. Hiện tại, càng là đã xảy ra lật đổ. Xích Luyện, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diễm Phi tiến vào mê man, Thiên Tầm Tật không ở tiếp tục đầu độc nàng, mà là nhìn một chút mất đi ca ca Xích Luyện. Ta không sao, ca ca, tự chịu diệt vong. Xích Luyện trong lòng nhất định là có chút thương tâm, nhưng bây giờ nàng đã trở thành Thiên Tầm Tật Thánh Giáo Tông Đồ, là không thể đối với Thiên Tầm Tật biểu thị bất mãn cái gì. Có thể nói, nàng bây giờ đối với Thiên Tầm Tật cũng lâm vào điên cuồng nghe lời trạng thái. Hàn Quốc chuyện tình liền đến này kết thúc, tiếp đó là ngoài hắn ra quốc gia. Chỉ là Hàn Quốc hiện tại đã đến diệt trạng thái, Thiên Tầm Tật chỉ cần phái binh tới nơi này thu gặt là được. Diễm Phi, đi các ngươi âm dương gia, ta muốn đem âm dương gia nhét vào ta thánh giáo bên trong. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, chư tử bách gia đều là một cái lựa chọn tốt, có thể hất thu tiến vào Thiên Tầm Tật thánh giáo bên trong làm tín đồ. Đương nhiên, chỉ trêu nữ là Diễm Phi nguyên bản theo Yến Đan thời điểm là phi thường sợ sệt âm dương gia, nàng lo lắng cho mình bị âm dương gia người cho tóm lại. Nhưng bây giờ thấy được Thiên Tầm Tật vô thượng pháp lực sau khi, nàng cảm thấy chỉ là âm dương gia thật sự không coi vào đâu. Đi âm dương gia, Thiên Tầm Tật cũng không tính tự mình đi, hắn chỉ cần giáo dục Diễm Phi thời gian mấy ngày, Diễm Phi là có thể quét ngang âm dương gia. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền mang theo người một lần nữa về tới Hàm Dương Thành. Thiên Tầm Tật cam kết trợ giúp Yến Đan trở thành Yến Quốc chi chủ, hắn tự nhiên là sẽ nói đến làm được. Chờ Yến Đan về tới Yến Quốc sau khi, cha của hắn liền ly kỳ nổ chết, Yến Ngúc quyền thần cũng bị Thiên Tầm Tật ở Hàn Quốc giết chết. Yến Đan tự nhiên là cực kỳ đơn giản coi như lên Yến Quốc chi chủ. Yến Đan trong lòng hết sức bành trướng, ngày đó hắn đúng là chờ mong đã lâu a. Tiếp đó, hắn liền muốn cẩn thận mà cải cách chính mình Yến Quốc, để Yến Quốc không hề nhỏ yếu, bởi vì hắn muốn cùng Doanh Chính ganh đua cao thấp. Hàn Quốc cùng Tần Quốc là có một tí tẹo như thế giao giới nơi, nhưng Yến Đan không biết là, hắn coi là to lớn nhất đối thủ Doanh Chính đã bị Thiên Tầm Tật giết chết. Nói thật, lập tức tàn phá Hàn Quốc 10 vạn tinh nhuệ. Nói cách khác, Thiên Tầm Tật ở lơ đãng trong lúc đó liền để Hàn Quốc có mấy vạn quả phù Lập tức, Thiên Tầm Tật lại thêm ra một tên gọi quả phụ người chế tạo. Hơn nữa, danh hiệu này sẽ càng ngày càng hợp lệ, bởi vì Thiên Tầm Tật phái ra đại tướng tấn công Hàn Quốc cùng với cái khác 6 nước thời điểm. Không biết còn có thể chế tạo ra bao nhiêu giết chóc. Bao nhiêu giết chóc, cũng là nương theo lấy bao nhiêu. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật thật sâu biểu thị tự trách. Bởi vậy, hắn sáng lập thánh giáo, chính là vì để những này mất đi gia đình cột chống gia đình có thể có một phần dựa vào. Ôi, hết cách rồi, thế giới thật sự có chút tàn khốc. Diệt một cái quốc gia, đối với phàm nhân mà nói, vẫn là cần một ít thời gian. Dù cho không có bao nhiêu sức chống cự, triệt để chiếm lĩnh Hàn Quốc, cũng bỏ ra thời gian nửa tháng. Ngay ở Thiên Tầm Tật dự định lại một lần nữa triệu hoán thiên thạch thuật, đem Hàn Quốc bên cạnh Triệu Quốc cho thu thập thời điểm. Hàm Dương Thành đưa tới một khách hàng, một tương lai Hàm Dương Thành nữ chủ nhân Lệ Cơ, cũng có thể nói thành là cho không nữ thần. Đối với Lệ Cơ, Thiên Tầm Tật không có một chút nào khách khí, trực tiếp trói lại, ngược lại tương lai cũng là cho không ở doanh chính dưới tay. Ngoài miệng nói xong yêu chính mình sư phụ ca, nhưng thân thể cũng rất thành thực. Thiên Tầm Tật còn chưa tin chính mình sẽ thu không được cái tiểu nha đầu này cuộn phim. Hắn liền yêu thích loại này nói một đằng làm một nẻo cô gái. Bởi vậy, trực tiếp trói lại, không có ngoài hắn ra nói có thể đếm được. Lệ Cơ hiện tại cũng si tình, vì mình sư phụ ca, cam nguyện bị Thiên Tầm Tật cho mang đi. Thiên Tầm Tật cũng dựa theo quy định, đem Kinh Kha cái này bi kịch ra hỏa thả. Kinh Kha cẩn thận mỗi bước đi địa rời đi, nhưng là đem Lệ Cơ cho làm cho nước mắt như mưa. Thiên Tầm Tật chờ người này sau đó đến ám sát chính mình. Hơn nữa, hắn trả lại cho mình định ra một tiểu mục tiêu. Trong vòng nửa tháng, muốn Lệ Cơ đem nàng sư phụ ca quên đi đến không còn một mống. Thông qua thiên thạch thuật, 6 nước từng bước một địa bị Thiên Tầm Tật tiêu diệt. Thiên Tầm Tật không có đi tính toán, nhưng hắn có thể rõ ràng là Thiên Tầm Tật trong tay lây dính 100 vạn vong hồn. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật cũng không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của chính mình. Về phần đang thế giới kiến quốc tại sao, Thiên Tầm Tật thật sự là không có gì tâm sự đi quản. Hết cách rồi, thế giới thật sự là quá nhỏ bé. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói chẳng qua là địa phương lớn bằng bàn tay. Thiên Tầm Tật quản lý hắn làm gì? Chờ diệt mấy cái quốc gia, hoàn thành thống nhất sau khi, Thiên Tầm Tật chỉ là để cho mình khai sáng ra tới thánh giáo một hạch tâm đệ tử quản lý. Thiên Tầm Tật bản thân, nhưng là mang theo hắn nhận lấy thập đại thánh sứ rời đi thế giới. Cái kia thập đại thánh sứ, đơn giản vừa bắt đầu Kinh Nghê, Diễm Linh Cơ, Tím Nữ, Xích Luyện, Diễm Phi, Lệ Cơ, Tuyên Nữ, Đại Ti Tên, Nguyệt Thần, Đoan Mộc Dung mà thôi. Cho tới còn có một chút bây giờ còn quá nhỏ. Thiếu Ti Mệnh, Ngu Cơ, Hiểu Mộng, Thiên Tầm Tật đặt ở hạ giới rèn luyện. Chờ cái 10 năm sau, ở đưa các nàng mang đi đi. Về tới thần giới, Thiên Tầm Tật đưa các nàng tùy tiện an bài một hồi, liền tự mình bế quan. Đáng tiếc, coi như là hắn đem tần thời minh nguyệt thế giới đều không khác mấy chơi hỏng rồi. Cảm giác vẫn còn có chút gian nan a, khó chịu, còn có tiếp tục gieo vạ sao? Ta thật sự không quá muốn a. Đáng tiếc, không có cách nào, bất đắc dĩ, Thiên Tầm Tật tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục gieo vạ đi xuống. Lại từ đầu lựa chọn mục tiêu thế giới thời điểm, Thiên Tầm Tật đi tới Nguyên Thủy Chi Sâm, hủy diệt chấp pháp thần không biết làm sao, bị thương nặng, làm thế giới chủ nhân. Thiên Tầm Tật muốn đi cẩn thận mà xem hắn, hắn tình huống bây giờ thế nào. Nguyên Thủy Chi Sâm bên trong, hủy diệt chấp pháp thần nằm ở trên giường, hắn bây giờ còn chỉ treo cuối cùng một hơi, vì thiên tầm tật đệ nhị nguyên thần hợp đạo đại kế. Hủy diệt chấp pháp thần, hy sinh rất nhiều, hủy diệt chấp pháp thần bây giờ còn có một chút ý thức, có thể mổ đi ra bên ngoài đích tình huống, thế nhưng không cách nào mở miệng, cũng không cách nào thức tỉnh. Sinh mệnh nữ thần ngay ở hủy diệt chấp pháp thần bên cạnh. Thiên tầm tật sau khi đến, sinh mệnh nữ thần không khỏi một run rẩy, nghĩ đến mấy năm trước chuyện đã xảy ra, nàng đều có chút sợ sệt. Nghe được thiên tầm tật giả quan tâm, sinh mệnh nữ thần đúng là muốn về đỗi trở lại. Hắn như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm à? Hắn hiện tại dáng vẻ ấy không phải là ngươi hại địa à? Nhưng nàng không dám đỗi thiên tầm tật, bởi vì nàng dám to gan làm như vậy, thiên tầm tật sẽ đem nàng đỗi đến không biết đông tây nam bắc. Vẫn là như vậy, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là không chết đi. Sinh mệnh nữ thần nhàn nhạt hồi phục một câu như vậy. Hủy diệt chấp pháp thần nghe được, trong lòng cay đắng không ngớt. Hoạn nạn thấy chân tình, hắn nằm ở trên giường những năm này, nhưng là đã được kiến thức vợ mình đích thực thành. Điều này làm cho tim của hắn càng hổ thẹn lên, bởi vì hắn trước đối với mình vợ đúng là hiểu lầm quá sâu. Có thể thiên tầm tật sau khi đến, hắn cũng có chút không biết làm sao, chính mình này một thân chính là thiên tầm tật làm hại. Nhưng hắn căn bản không có thể đem thiên tầm tật như thế nào, bởi vì thiên tầm tật thật sự là quá mạnh mẽ. Ngươi còn muốn chăm sóc hắn sao? Ngươi nên rõ ràng, chỉ có ta mới có thể cứu hắn. Ngươi là cứu không được. Đáp ứng điều kiện của ta, hắn sẽ tốt lên. Thiên tầm tật quay về sinh mệnh nữ thần cười hì hì. Hủy diệt chấp pháp thần sự sống còn, tất cả hắn trong một ý nghĩ. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chấp pháp thần đúng là bị tức nổ. Có thể làm sao bây giờ? Thiên tầm tật, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hủy diệt chấp pháp thần nhận ra được thiên tầm tật mang theo sinh mệnh nữ thần rời đi. Trong lòng hắn bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng không có chút nào biện pháp, không nhúc nhích được a, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà vì chính mình vợ cầu nguyện. Thiên tầm tật hạ xuống cũng là tỉ mỉ mà kiểm tra một hồi. Đó chính là trước thiên tầm tật đi một ít thế giới, cùng thiên tầm tật hiện tại vị trí thế giới vẫn có khoảng cách nhất định. Nói cách khác, thiên tầm tật muốn vượt khu vực chiếm đoạt cái nào thế giới thiên đảo, để cho bọn họ cùng thần giới dung hợp phải không quá thực tế. Chỉ có thể từ từ đến, từng bước địa thôn phệ, mãi cho đến bọn họ vị trí địa vực mới được. Này vẫn đúng là chính là có chút phiền phức a. Cũng may, thiên tầm tật hiện tại đã không cần vì là tuổi thọ phát sầu. Hắn có nhiều thời gian, tiếp tục gieo vạ 3 giờ thế giới, đem những thế giới nhỏ kia làm cho có thể nói là bẩn thỉu xấu xa sau khi. Thiên tầm tật rốt cục điểm tội ác được rồi. Thiên tầm tật không biết phong thần trong thế giới 3 người kia chém 3 thi thành thánh tam thanh. Rốt cuộc là làm sao chém tới ác thi? Có phải là hắn hay không làm như vậy, nhưng ít ra hắn làm được là được. Chém tới ác thi, thiên tầm tật dùng đi tới thông thiên giáo chủ bèo tấm kiếm. Hiện tại cũng là chỉ còn dư lại lão tử thái ất phất trần. Mặc dù nói lão tử ở trong phong thần diễn nghĩa diện biểu hiện có chút khiến người ta cảm thấy hữu danh vô thực, nhưng hắn đích thật là thanh tịnh vô vi đại biểu. Bởi vậy, dùng hắn thái ất phất trần đến chém tới cuối cùng một quyển ta. Chấp niệm, thi là không thể tốt hơn. Cuối cùng bản ngã thi, thiên tầm tật chỉ có thể nói có một tí tẹo như thế manh mối. Bản ngã thi tự nhiên là khó nhất chém. Huyền đô đại pháp sư đều là gần như ở nơi nào bị nhốt cả đời. Chém tới bản ngã thi sau khi trên căn bản coi như được với là thánh nhân. Thiên tầm tật biết, chuyện như vậy, càng là không thể sốt ruột. Một sốt ruột, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên nói, hắn hiện tại, rất bình tĩnh, ngược lại hắn đặt ở cái này góc nhỏ, cũng sẽ không bị các đại lão cho nhìn chằm chằm. Sợ cái gì đây? Nói thật ra, Thiên Tầm Tật đã lâu lắm không có dạy học, không có việc để làm thời điểm. Hắn lại một lần nữa đem chính mình bọn học sinh đều tụ chung một chỗ. Mặc dù nói hiện tại những hài tử này chúng đều đã lớn rồi. Trong đó càng là có chút cô gái thân phận cũng thay đổi. Thế nhưng các nàng đối với Thiên Tầm Tật người ân sư này cảm tình thủy chung là bất biến. Đối với Thiên Tầm Tật vĩnh viễn mãi mãi cũng là tôn kính cực kỳ. Ở rất nhiều học sinh trong mắt, Thiên Tầm Tật là các nàng đời này tôn kính nhất người. Nhìn thấy học sinh của chính mình chúng đàng hoàng địa ngồi ở tương ứng vị trí, Thiên Tầm Tật không khỏi cảm khái. Hắn phi thăng thần giới sau khi nhiều năm như vậy, xưa nay đều không có, nha không, cũng không có thể nói thành là từ đến đều không có vui sướng quá. Có lúc vẫn là cực kỳ khoái lạc, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy hắn vui vẻ nhất thời gian hay là đang thiên đấu hoàng thành dạy học cái kia đoạn tháng ngày. Nếu như thời gian có thể xưa nay, hắn nhất định sẽ lựa chọn tại hạ giới làm một bình thường dạy học lão sư. Ôi, đáng tiếc, thời gian không thể xưa nay à. Hiện tại, những hài tử này chúng tu vi cũng đã không sai. Kém nhất đều là thần vương cấp bậc. Có thể đường phía sau còn rất dài rất dài. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật mới có thể rút ra thời gian này đến cẩn thận mà giáo dục các nàng. Vừa đến nhìn có thể hay không tìm tới nếu nói bản ngã. Cũng chính là Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu sơ tâm. Thứ hai tự nhiên là giúp các nàng khỏe mạnh nâng lên tăng cao thực lực. Bây giờ Thiên Tầm Tật, nếu là ở phong thần trong thế giới khai đàn giảng đạo, không biết bao nhiêu đại la kim tiên đều phải dám đến nghe. Mặc dù nói ở phong thần trong thế giới đại la kim tiên đã không thường gặp, không giống hồng hoang thế giới như vậy một chảo một đám lớn. Bọn học sinh đều nghe được rất chăm chú. Tan học sau khi còn đồng thời mời Thiên Tầm Tật đi các nàng trong nhà làm khách. Thiên Tầm Tật tự nhiên là chối từ không được. Những hài tử này vẫn là như vậy địa hiếu thuận. Ừ, các nàng mẫu thân cũng là như vậy địa nhiệt chuyện. Thiên Tầm Tật cảm giác sâu sắc vui mừng, nghĩ thầm chính mình trả giá cũng đều là đáng giá. Chỉ cần bọn học sinh nguyện ý nghe, hắn cho dù là như thế nào đi nữa khổ cực chút, hắn đều tình nguyện. Bởi vậy, ở bọn học sinh trong nhà cho các nàng không trả giá học bù, Thiên Tầm Tật cũng là phi thường đồng ý. Có đệ nhị nguyên thần giúp mình quản lý đối ngoại chinh chiến việc, Thiên Tầm Tật tự nhiên là có thể tại thần giới bên trong tùy tiện lãng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không nói những cái khác, chí ít hắn là đem thiên gia cho phát dương quang đại. Trước thiên gia đều là dòng độc đinh, nhưng bây giờ thiên gia đã khai chi tán diệp, cực kỳ phồn vinh. Thiên Tầm Tật có thể nói là không thể không kể công. Lần này, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không có gì đạt được nhiều theo đuổi. Cảm giác mình nhân sinh đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Thiên Tầm Tật biết, hắn khoảng cách đại viên mãn còn có như vậy từng tia một địa khoảng cách. Nhưng dù là không biết làm sao đi bù đắp một tí tẹo như thế, đúng là rất làm người tức giận. Ho khan một cái khặc. Gavin, ta viết vài quyển sách, đều không khác mấy là ở 700.000 chữ khoảng chừng. Trái phải đều mắc kẹt. Có còn chưa tới 700.000 liền thẻ. Xưng bá thiên hạ cũng là. Chẳng qua là vào lúc ấy Gavin nghĩ được vạn giới cho nên nói lửa trôi qua. Có thể là bởi vì đều là bởi vì viết cùng người văn ta không có đại cương nguyên nhân đi. Một chương này đứt quãng làm 2 giờ làm ra đến rồi. Quyển sách này còn có thể sống trong thời gian ngắn. Không muốn trước 3 bản thẻ sẽ không có. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thăng cấp quá nhanh. Hay là bởi vì không đại cương. Sách mới xác thực ở chủ bị bên trong. Hiện tại chính đang viết đại cương. Đẩy ngã trước thật là tốt mấy cái ý nghĩ.